Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 430, DWC không có giấy khủng bố chớ chú. Không chỉ là Nibutani Shinka, Saiki Kusuo cũng có loại muốn chết xúc động. Lúc này ở trong lớp bên cạnh có đại khái bên trên hơn 20 cái đồng học trong lòng đều tại hiện ra một cái ý nghĩ, cái này tóc hồng chính là Teruhashi bạn trai sao? Thật mong muốn giết hắn. Trong đó không chỉ là nam sinh nghĩ như vậy, một bộ phận nữ sinh cũng có được ý nghĩ này. Loáng thoáng, Saiki Kusuo đã nhận ra so sánh tại Aki Tomoya bọn hắn. Bên cạnh mình nhiệt độ thấp 10 độ không chỉ. Nhìn xem lúc này ngồi tại chỗ cười tủm tỉm Teruhashi Kokomi cùng nàng lúc này tiếng lòng. Saiki Kusuo trong lòng không có chút nào gợn sóng, hắn đã thành thói quen. Từ khi nàng biết mình là siêu năng lực giả đằng sau, trọn vẹn hôn mê một ngày là xấu hổ, nghĩ đến chính mình đã từng nội tâm hí như thế đủ. Nàng liền có loại muốn chết xúc động, nhưng là đồng thời nàng cũng sinh ra một loại bất mãn là một song Mimi thiếu nữ. Mỗi ngày đối với ngươi biểu đạt tình yêu của mình, ngươi vậy mà làm như không thấy. Kết quả là Teruhashi Kokomi ngẫu nhiên thời điểm liền sẽ cho Saiki Kusuo tìm một điểm phiền phức đến vì chính mình, bấu thù. Tại PK trường cấp 3 thời điểm hắn đã bị biết chuyện này, Teruhashi Kokomi, hậu viện sẽ cơ hồ toàn trường, học sinh giày vò một lần, mặc dù đã từng thời điểm bọn hắn nói giữa hai người có thể sẽ có quan hệ, nhưng lại cũng ôm một tia trông đợi. Làm Teruhashi Kokomi tuyên bố đằng sau, trong lòng sau cùng trông đợi đều biến mất. Lúc ấy Saiki Kusuo cơ hồ trở thành toàn trường tất cả nam sinh cùng nữ sinh địch nhân. Tại tăng thêm Saiko không cam lòng trợ giúp, mấy tháng này sinh hoạt, quả thực là một lời khó nói hết. Cũng chính là bởi vậy, Saiki Kusuo mới đưa Aki Tomoya phiền phức trình độ cùng Nendo Riki đặt chung một chỗ. Lão sư, ngài đã nói ngài không biết nhẫn thuật, cũng không nhận biết Naruto gì gì đó. Như vậy thiên niên sát ngài nhất định sẽ đi. Đây là thể thuật, hơn nữa rất dễ dàng học, làm nhiễu loạn bình dân trật tự trừng phạt. Lão sư ngươi liền trừng phạt một cái kia tóc hồng đi. Một cái nam sinh đại nghĩa lẫm nhiên đứng lên mở miệng nói ra. Ta từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói. Vì cái gì trừng phạt mục tiêu sẽ là ta? Đúng vậy a, vì đốc thúc chúng ta học tập. Ta đề nghị đem sỉ nhục này trừng phạt xem như là ngày sau đối với chúng ta nam sinh khích lệ. Muốn về sau mượn cơ hội sẽ trả thù ta sao? Vì Teruhashi đồng học. Cái này mới là các người mục đích thật sự đi. Nguyên bản còn cảm giác có chút xấu hổ nam đồng học, trong nháy mắt bởi vì câu nói sau cùng, đứng lên bắt đầu ồn ào lên. Bên trong bang, Tú thì, Cát Trúc đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi. Cả ngày hôm nay các ngươi sẽ phát hiện đi nhà vệ sinh thời điểm trên thân không có giấy vệ sinh vật. Này! Yên lặng Saiki Kusuo cho bọn hắn rơi xuống sẽ xảy ra hiệu chớ chú. À lão sư mặc dù cũng muốn bộ dạng này làm, nhưng là loại này rõ ràng thuộc về thể phạt sự tình là không được. Huống hồ ta cũng không muốn để cho ta ngón tay, rất có sức hấp dẫn. Nhưng là Kakashi cuối cùng vẫn cự tuyệt, mặc dù gọi cái tên này, tính cách cùng Kakashi cũng có chút giống như, nhưng là cũng chỉ là có chút lười nhác mà thôi. Loại này bởi vì tư nhân cảm xúc phát tiết sự tình, hắn là không làm được. Mặc dù hắn cũng rất muốn hung hăng đối với Saiki Kusuo đến một cái thiên niên sát, khi nhìn đến Teruhashi Kokomi thời điểm, hắn không khỏi nghĩ tới hắn trường cấp 2 thời điểm mối tình đầu. Lão sư, không cần của ngươi, chúng ta có thể chính mình chấp hành. Bên trong bang lần nữa đứng lên đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Rất tốt, người trong 3 ngày đi WC cũng sẽ không có giấy. Tốt rồi, không nên nháo. chuyện này đợi đến các ngươi chọn lựa ban cán bộ đằng sau chính mình thảo luận đi. Bất quá cái này thao tác cần chờ đến huấn luyện quân sự kết thúc về sau mới có thể tiến hành. Hôm nay mục đích chủ yếu của chúng ta chính là để mọi người biết nhau, tìm hiểu một chút mà thôi. Sau khi nói xong những lời này, Kakashi lần nữa xoay người nhìn lúc này đứng ở trước cửa Aki Tomoya bọn người. Về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều tiếp xúc thời gian. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì rất nhiều chuyện mở rất nhiều lần hội nghị. Nhưng là có một chút ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước. Cùng loại với loại này trực tiếp đứng lên, đánh gãy đồng thời nhiễu loạn trật tự hành vi vẫn là đừng làm. Mặc dù ta không phải rất chán ghét, nhưng là tóm lại là sẽ đối với mọi người thời gian lại nhất định ảnh hưởng. Mấy người các ngươi, giới thiệu xong chính mình liền trở lại chỗ mình ngồi đi. Kakashi tính tình vẫn là thật không tệ, hơn nữa bởi vì còn trẻ cùng một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ nguyên nhân. Mặc dù vừa vặn vì cho mình chế tạo uy tín xử phạt bọn hắn, nhưng là trong lòng đối với bọn hắn vẫn rất có hảo cảm. Đại khái bên trên tương đương tại đã từng Chunibyo đối với tại ngũ Chunibyo cái chủng loại kia muốn xem trước kia cảm giác đi. Tại vụn vặt lẻ tẻ bàn giao một chút cái vấn đề về sau, Kakashi liền đem thời gian giao cho mọi người. Cũng chính là thời gian kế tiếp, lựa chọn về ký túc xá có thể, lựa chọn lưu tại trong lớp cũng được. Có vấn đề gì cũng có thể lúc này đến hỏi hắn. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này sự chú ý của mọi người toàn bộ đều chuyển rời đến Saiki Kusuo, Teruhashi Kokomi trên người bọn họ, hoàn toàn đem Kakashi xem như là bối cảnh tấm. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến như thế. Aki Tomoya vốn là muốn rời khỏi, bất quá chuyện này nói thế nào cũng là bởi vì hắn mà lên. Bởi vì hắn mình duyên cớ đem Saiki Kusuo bọn hắn vây ở chỗ này tựa hồ có chút không có ý tứ. Thế là hắn liền 10 phần nghĩa khí lưu lại. Hắn thề, hắn lựa chọn lưu lại tuyệt đối là bởi vì nghĩa khí cùng trách nhiệm. Mà không phải bởi vì Saiki Kusuo một cái tay lôi kéo hắn một cái tay khác bẻ gãy ghế ngồi bên cạnh, nhô ra linh kiện đồng thời dùng ngón tay mài thành cho nguyên nhân. Nói đến Ayura đồng học không có cùng các ngươi cùng một chỗ ghi danh cái hệ này bộ có chút kỳ quái đâu, nhìn qua lúc này bởi vì vây quanh Teruhashi Kokomi thuận thế đem chính mình cùng Saiki Kusuo vây quanh đám người, đã nhận ra trong lúc nhất thời không cách nào rời đi đằng sau. Aki Tomoya chỉ có thể một thoại hoa thoại hỏi, điểm số không đủ, đi hệ triết học. Tốt phổ thông giải thích nếu như Ayura đồng học nguyện ý ta có thể giúp một tay chuyển hệ. Lời này vẫn chưa nói xong, Aki Tomoya liền nghênh đón hai cái lạnh buốt ánh mắt. Nếu như ngươi bộ dáng này làm, ta không bảo đảm ngươi về sau đi WC có thể hay không nhìn thấy giấy vệ sinh. Đây là Saiki Kusuo. Mà đổi thành một đạo cũng là lúc này ngay tại ứng phó đồng học Teruhashi Kokomi. Mặc dù là xác định quan hệ nói với Saiki Kurumi chính là hai người không quan tâm thanh danh nguyện ý cùng nhau làm Saiki Kusuo lão bà, nhưng là cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nội tâm mặc dù có nhất định giác ngộ, nhưng lại cũng ôm lấy có thể đánh bại đối thủ kỳ vọng. Bởi vậy, liền trước mắt mà nói hai người thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Ngoặc kép, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Chém gió, loại chuyện này kia là ta có thể làm được. Nhìn qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhất là cái kia có cường đại lực uy hiếp. Aki Tomoya quả quyết nhận sợ, xác nhận qua ánh mắt. Nếu như hắn thật dám làm như thế, về sau đoán chừng thời gian rất lâu đi WC giấy đều sẽ mất tích bí ẩn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.